Giang Sơn, quyển 2 chương 108, chuyện không tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 108, chuyện không tầm thường. Khách sạn bốc lửa, rất nhanh liền kinh động quan sai, trước hết trình diện nha sai làm theo phép hỏi các loại chi tiết, mặc kệ có phải cháy ngoài ý muốn hay không, dù sao cũng là một chuyện kinh động láng giềng, quan sai luôn muốn nhúng tay, vô luận có phải thật sự điều tra hay không, chuyện này cũng phải lập hồ sơ. Ông chủ khách sạn biết chuyện này sẽ bị Diệp Thiên Tường biết, đợi cho Diệp Thiên Tường hỏi tội còn không bằng chủ động bẩm báo, cho nên phái người đi phủ nha, suốt đêm đem chuyện này báo lên cho Diệp Thiên Tường. Nha sai còn chưa có đem chi tiết kiểm tra xong, Diệp Thiên Tường đã nhanh như tia chớp cưỡi ngựa tới, ngay cả quần áo cũng không có mặc chỉnh tề, ngoài đồ ngủ ra chỉ có khoác một cái áo dài. Nhìn một mảng hỗn độn, Diệp Thiên Tường hai mắt đỏ đậm quay đầu nhìn thoáng qua ông chủ khách sạn nơm nớp lo sợ, không nói hai lời, vung tay là cho một cái tát vang dội, ông chủ lập tức quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu. Diệp Thiên Tường không hề nhìn hắn, phân phó người bên người nói. Lập tức phái người tìm một người tên là Tiết Phá Dạ, ta mặc kệ các ngươi dùng cái biện pháp gì, cũng không quản có phải siêu tầm đến mỗi một góc Tô Châu hay không, ngày mai khi mặt trời xuất hiện, nếu còn chưa có tin tức, ngươi có thể mang theo vợ con rời khỏi Tô Châu. Chuyển nhìn ông chủ khách sạn quỳ trên mặt đất lạnh lùng nói. Ngươi cũng như vậy, hắn nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một cỗ ảo não, ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến, thế mà có người dám động tới bằng hữu của hắn, hắn nắm chặt nắm tay, trong miệng lạnh lùng nói. Nếu cha ra là ai phóng hỏa, hắn cũng xem như đã sống đến điểm cuối. Trong đêm, phủ nha Tô Châu gần trăm tên nha sai dốc toàn bộ lực lượng, phát động bằng hữu ở trên mọi mặt trận toàn lực siêu tầm Tiết Phá Dạ, hơn nữa tất cả mọi người đã biết Tiết Phá Dạ này là đại ca kết nghĩa Diệp Thiên Tường Diệp Thuần Kiểm, ai nếu tìm được chẳng những có trọng thưởng, hơn nữa ngày sau ở Tô Châu sẽ sống phi thường thoải mái. Nha sai này ở dưới ánh trăng, gõ từng cánh cửa một tửu lâu, quán trà, kỹ viện, hí viện, khách sạn. Mỗi một chỗ mỗi một góc đều có người tìm kiếm, các bang phái Tô Châu sợ tới mức tè ra quần, còn tưởng rằng quan phủ lúc này đây là muốn tiến hành hành động đánh đen với quy mô lớn. Ở trong miếu nhỏ vẫn yên tĩnh hôn ám như trước, tuy rằng từ trước cửa miếu nhỏ đi qua mấy nhóm nha sai, nhưng mà ai cũng không có vào xem, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến bọn họ sẽ ở trong miếu đường nhỏ không chút nào bắt mắt này. Tiết Phá Dạ đứng dậy duỗi người, cảm giác tinh lực khôi phục không ít, thấp giọng nói. Thế nào rồi, hắn còn chưa tỉnh sao? Ta đã nghỉ đủ rồi. Tiết Nghiêu cũng không nói gì, đi thẳng qua kéo lên người trông bị ổi, lại cảm thấy hắn hô hấp ồ ồ, thân mình đang phát run, không khỏi cười nói. Thì ra tiểu tử này đã tỉnh rồi, chỉ là không dám nói lời nào. Người trông bị ổi rốt cuộc mang theo khóc nức nở nói. Mấy vị hảo hán, ta và các người không cừu không oán, các người bắt ta làm cái gì? Van cầu các vị mau thả ta ra, trong người ta còn có mấy lượng bạc, các người toàn bộ cầm lấy là được. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, các vị nhìn thấy không, tiểu tử này còn đang giả ngu, đáng tiếc diễn trò diễn quá kém. Minh Hư cùng Thiết Nghiêu lập tức phụ họa không ngừng cười hắc hắc, cười đến người trông bi ổi toàn thân phát lạnh, cầu xin nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không biết hảo hán đang nói cái gì, van cầu người hãy thả ta đi. Tiết Phá Dạ thanh âm chợt lạnh lùng, là ai phái ngươi phóng hỏa? Người trông bi ổi dùng mình một cái tránh né nói. Phóng hỏa? Không, không phải ta phóng, Tiết Phá Dạ vuốt mũi, thản nhiên nói. Tiết Nghiêu, không cần đem hắn đánh hôn mê. Lời này tuy rằng nói mịt mờ, nhưng mà Tiết Nghiêu cũng nghe hiểu, vung lên đôi thiết quyền, đối với gương mặt người trông bị ổi bùm bùm đánh mấy quyền, đánh cho người trông bị ổi kêu cũng kêu không được, trên mặt đã giống như hiện trường tai nạn xe cộ mới dừng tay. Tiết Nghiêu thực nghe lời, đánh rất có kỹ xảo, tuy rằng người trông bị ổi mũi bị đánh gãy, trên mặt tràn có mất siêu, cúi đầu mà rên rỉ, ngay cả thanh âm cũng khó mà phát ra. Máu loãng cùng nước mắt, nhưng quả thật không khí trong phòng thực quỷ dị. Tiết Phá Dạ cùng Minh Hư âm u cười cười, Tiết Nghiêu nắm lấy người trông bị ổi này mà lắc lên, mà Thiệu sư phụ lúc này thật sự là bị dọa cho choáng váng, hắn hiện tại thực hối hận bởi vì hai lượng bạc mà chạy tới nơi này, càng hối hận đã cho đám người Tiết Phá Dạ mướn, vô luận như thế nào, đây là một đám người thực khủng bố nhân. Tiết Phá Dạ ho khan hai tiếng, lại hỏi, là ai? Người trông bị ổi tựa như còn có một tia cốt khí, mơ hồ không rõ nói. Ta thật không biết oan uổng, ta đối với người khác luôn luôn nhân từ, nhưng vì cái gì mà có chút người cứ ép buộc ta ngoan độc vậy? Tiết Phá Dạ cảm khái nói, mà khi người khác chọc giận điểm mấu chốt của ta lại thường xuyên chịu không được cái này. Cái này thật sự là một tật xấu. lạnh nhạt nói, Minh Hư, để cho hắn nếm thử thứ mà ngươi chế tác ra đi, ta nghe nói nếu khi phát sốt uống chút thuốc sẽ làm cho người ta phiêu phiêu như muốn lên tiên, mà vị huynh đài này trên mặt huyết nhục tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc viết Việt Đần Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group đầm đìa, không biết nên dùng loại thuốc gì. Minh Hư trầm mặc một lát tựa như có chút không đành lòng nói. Ta xem hay là trừng phạt nho nhỏ một chút đi, ta nơi này có một viên thiên thi đoạn trường tán, hơi có chút công hiệu, sau khi uống vào toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều như có kiến ở trong làm cho ngươi ngứa muốn gãi, thực thoải mái, trưởng quầy, không bằng cho hắn thử xem sao. Cái địch cái này là đệ tử Phật môn sao? Thật sự là ác độc tiết phá giả không khỏi rất là khinh bị thở dài. Có thể dùng thử, người trông bị ối dãy dụa nói. Các ngươi đây là bắt cóc ta. Ta muốn cáo quan, tiết phá dạ lắc lắc đầu, trên thế giới luôn luôn có những người không thức thời vụ. Minh Hư động tác nhanh nhẹn bước lên, cũng không biết cầm cái gì, từ thiết nghiêu vươn hai ngón tay mở miệng người trông bị ổi ra, đưa tay nhét vào hai viên thuốc mà Minh Hư đối với cấu tạo thân thì con người tựa như rất là quen thuộc, nâng cầm người trông bị ổi, nhẹ nhàng rung tay lên, viên thuốc nọ liền chui vào thực quản người trông bị ổi. Người trông bị ổi đại kinh thất sắc hoảng sợ nói. Ngươi cho ta uống cái gì? Minh Hư lạnh nhạt nói, chúng ta nói chuyện ngươi không có nghe thấy sao, thiên thi đoạn tràng tán, cái tên này cũng đủ dọa người, có thể làm cho ngàn cổ thi thể ruột gan đứt từng khúc, huống chi chỉ là một người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trông bị ổi đã cảm giác da thịt trên người đều bắt đầu ngứa, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, tựa như là có con kiến từ trên người đi qua, khi thì ở trên da thịt nhẹ nhàng cắn một cái, nếu một chỗ hai nơi xuất hiện loại tình huống này, có lẽ còn có thể chịu được, nhưng mà lúc này lại là toàn thân mỗi một tấc da thịt đều nổi lên loại cảm giác này. Tiết phá dạ lạnh nhạt nói. Chúng ta cũng có thể chờ được cho nên ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, chúng ta còn có mấy chục loại thuốc, mỗi một loại đều có thể cho ngươi cảm giác tân kỳ, nếu ngươi nguyện ý nếm thử chúng ta có thể cho ngươi. Người trông bị ổi biết bọn người kia khẳng định là nói được làm được bởi vì hắn đã thể nghiệm được đệ tác dụng của loại dược vật thứ nhất, đó là một loại tra tấn người bình thường không thể chịu đựng được cho nên loại dược vật thứ hai còn chưa có xuất hiện, hắn đã chiêu ra, ngay cả tiết phá dạ cũng không có nghĩ đến hắn sẽ chịu không nổi tra tấn như vậy. Hồ gia, hai chữ rất đơn giản, tiết phá dạ thở phào một hơi, thản nhiên nói, quả nhiên là hắn đương nhiên đã sớm đoán ra là Tống Lão Hổ tại Tô Châu này, trước mắt duy nhất kết thù cũng chỉ có Tống Lão Hổ khi rời khỏi cái loại vẻ mặt oán độc này, đã biểu lộ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá tiết phá giả không thể tưởng được hắn lại sẽ bởi vì một hồi xung đột mà phóng hỏa đốt phòng, lấy tính mạng người Tống Lão Hổ này tâm cũng thật sự là đủ ác độc. Lại làm cho hắn ngủ một hồi đi. Tiết phá dạ thản nhiên nói, tiết nghiêu đối với đầu người trông bị ổi ra một quyền. Ai ra, một tiếng, người trông bị ổi lại bị đánh ngất xiêu. Tiết nghiêu đem hắn thả xuống đất xoay người nói, trưởng quầy ta đi tìm Tống Lão Hổ, bổ chết hắn. Hắn vô cùng tức giận, trên người vết phỏng còn đó, hơn nữa đà chủ cũng thiếu chút bị Tống Lão Hổ này hại chết. Nếu Tống Lão Hổ lúc này ở trước mặt hắn không chút nghi ngờ chính mình sẽ một quyền xuyên thầu ngực Tống Lão Hổ. Tìm hắn, tiết phá dạ xua tay lạnh nhạt nói. Ta nghĩ hắn đã phái người đi tìm chúng ta, ở Tô Châu cái địa phương này, tranh chấp ngoài sáng, ta cũng không cảm thấy chúng ta sẽ hơn được hắn. Minh Hư trầm mặc thiết nghiêu cũng không nói trong phòng lại trầm tĩnh cuối cùng vẫn là tiết phá dạ đánh vỡ loại không khí làm cho người ta áp lực này, thản nhiên nói. Ta nghĩ Tống Lão Hổ tuy rằng là địa đầu xà, nhưng còn chưa có lá gan càn dỡ bước dồn chúng ta vào chỗ chết. Minh Hư bỗng nhiên cũng nói. Đúng, trưởng quầy nói đúng, ta là nghĩ như vậy, một đám lưu manh, nhiều nhất dùng thất hoa tán làm cho chúng ta không thể nhúc nhích, sau đó đánh chúng ta một trận, thậm chí chặt đi một tay một chân chúng ta cũng có khả năng, vạn vạn sẽ không lấy chúng ta của tính mạng. Khi hắn nói những lời này, thanh âm bình tĩnh, tiết phá dạ bắt đầu hoài nghi hắn đến tột cùng có phải thực là người xuất gia hay không, hòa thượng Minh Hư này thật sự là rất không đồng nhất. Tống Lão Hổ nếu dám động thủ tự nhiên có sau lưng nguyên nhân. Tiết phá dạ giống như tổng kết nói, có lẽ đợi cho ngươi cha ra là ai sai sự Tống Lão Hổ chiếm lấy cửa hàng, cũng tìm đến người chân chính muốn hại chết chúng ta. Dừng một chút mỉm cười nói, hoặc là để cho Diệp Thiên Tường giúp chúng ta tìm ra ai là phía hung phạm sau màn. Diệp Thiên Tường, Minh Hư có chút đăm chiêu, tiết phá dạ hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Hư, ngươi đi tìm Diệp Thiên Tường, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Nói xong tiến lên áp vào lỗ tai nói hai câu. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.